Sủng Mỹ, chương 41, chiến kỹ mới, góc truyện audio.com. Sở Mộ cũng không có cách nào bảo đảm Mạc Tà nhất định có thể dị biến theo hướng cửu vị yêu hồ, cho nên phương thức điều huấn này cần Mạc Tà phải tự mình cố gắng. Trong quá trình phát triển ở tương lai vẫn phải dựa vào một phần vận khí. Mỗi chủng loại hồn sủng sẽ có vô số phương pháp điều huấn và vô số cách thức biến hóa khác nhau. Bất kể điều huấn như thế nào, mục đích lớn nhất của hồn sủng sư chính là làm cho hồn sủng càng ngày càng cường đại hơn, thích ứng với các loại tình cảnh chiến đấu. Trở lại gian nhà gỗ, Sở Mộ rốt cuộc có thể vui vẻ đi ngủ được một bữa hiếm hoi. Yểm Ma Cung đề ra quy củ là chỉ cần có thể sống sót từ những cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Hơn nữa không bị yểm ma thôn phệ, vậy thì người đó sẽ có tư cách trở thành thành viên yểm ma cung. Bây giờ Sở Mộ coi như đã là thành viên của Yểm Ma Cung rồi, 3 ngày sau hắn sẽ được điều đến một thành trấn nào đó, không cần trải qua đoạn cuộc sống nô lệ này nữa. Chỉ có điều Sở Mộ vẫn lo lắng Tào Dịch tính cách tên này khó lòng phỏng đoán, lúc trước nếu không phải nghĩ tới mặt mũi hạ đại nhân, Tào Dịch rất có thể đã trực tiếp giết hắn rồi. Gã Tào Dịch này thù hận rất dai, nếu có cơ hội nhất định phải diệt trừ. Sở Mộ có thể nhìn ra Tào Dịch đã nổi lên sát tâm đối với mình, một tai họa ngầm tồn tại như vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho hắn. Trở lại phòng mình, Sở Mộ không vội vã đi ngủ, quá trình điều huấn đã tiêu hao Sở Mộ 3-4 thành hồn lực, bây giờ Bạch Yểm Ma còn chưa có ăn uống gì, vì thế Sở Mộ phải mau chóng khôi phục hồn lực của mình lại như cũ. Từ ban đêm tĩnh tu cho đến gần sáng sớm, Bạch Yểm Ma rốt cuộc thức tỉnh, lần đầu tiên yêu cầu Sở Mộ cho ăn sau khi tiến vào 9 giai. Sở Mộ đã hoàn toàn khôi phục hồn lực, lập tức bình thản chuyển tới nuôi nấng Bạch Yểm Ma. Con quỷ này ăn uống no đủ xong liền phát ra ý thức thỏa mãn, sau đó bắt đầu ngủ say lần nữa. 8 phần, còn dư lại 2 thành, hoàn hảo. Trên mặt Sở Mộ rốt cuộc hiện lên nụ cười sung sướng. Thực lực tăng cường tới 3 niệm hồn sĩ coi như kéo giãn khoảng cách nhất định với 9 giai Bạch Yểm Ma. Sở Mộ đã có dư 2 thành hồn lực để sử dụng. Đọc truyện online tải, hồn kỹ sủng mị tiêu hao 1/4 hồn lực của Sở Mộ, thời điểm mấu chốt Sở Mộ vẫn có thể sử dụng một lần. Mặt khác, sau khi rời khỏi thanh yểm ma đảo này, trở thành thành viên của yểm ma cung, Sở sẽ có cơ hội tiếp xúc với những hồn kỹ khác, hồn lực tiêu hao sẽ không quá khổng lồ như sủng mị, trong lúc chiến đấu cũng không gò bó như trước. Bạch Yểm Ma lưu lại cho Sở Mộ 2 thành hồn lực xem như là giải khai gông xiềng dùm cho hắn rồi. Sau này chiến đấu Sở Mộ không cần thiết trốn tránh tránh nữa, thực lực chân chính của hắn dư sức đứng đầu nhóm hồn sủng sư trẻ tuổi nơi này. Vào buổi tối, Sở Mộ lại tiến hành điều huấn Mạc Tà lần nữa. Vẫn dựa theo phương thức rèn luyện lúc trước, đem 2 phần năng lượng hồn tinh thú hồn tinh miện tiến hành tẩy lễ đối với Mạc Tà, lại dùng 1 phần năng lượng hỏa thuộc tính tiến hành gia tăng thuộc tính. Phát sinh biến hóa, ngay khi Sở Mộ hoàn thành điều huấn ngày hôm nay, hắn lập tức phát hiện ra thân thể Mạc Tà có biến hóa không nhỏ. Rõ ràng nhất là móng vuốt đang từ từ dài ra, bóng loáng, nó không chỉ đơn thuần trở nên sắc bén hơn, mà ấu trảo trực tiếp thoát khỏi đệm thịt dưới chân Mạc Tà tỏa ra hàn quang vô cùng. Góc truyện audio.com, lạnh lẽo, cấp 2 trảo, lệ trảo, phát hiện Mạc Tà đang dần dần biến hóa, Sở Mộ lập tức mừng rỡ như điên. Từ cấp 1 ấu trảo biến thành cấp 2 lệ trảo cần phải hao phí thời gian ma luyện rất lâu mới có thể hoàn thành, không ngờ lần này lột xác lại giúp cho trảo nhận Mạc Tà trực tiếp tăng lên một tầng. Cấp 2 lệ trảo sắc bén ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp đôi so với ấu trảo cấp 1 toàn kỳ. Chỉ sợ liên tục chiến đấu thời gian cả đêm cũng không thể xuất hiện tình trạng bị mài mòn giống như lúc trước. Từ cấp 1 ấu trảo lột xác thành cấp 2 lệ trảo, lực công kích của Mạc Tà đã tăng cường trên phạm vi lớn, uy lực kỹ năng hẳn là có sự biến hóa rất lớn. Lần thứ 3 điều huấn, Sở Mộ thay đổi tỷ lệ thuộc tính, vì muốn Mạc Tà có thêm hỏa thuộc tính trong người, khi điều huấn một lần cuối cùng, Sở Mộ dẫn dắt 2 phần năng lượng hỏa thuộc tính và 1 phần năng lượng thú thuộc tính vào cơ thể Mạc Tà. Sở Mộ làm như vậy chính là muốn để cho Mạc Tà lột xác đến hình thái thứ 2 Nguyệt Quang Hồ sẽ có thêm hỏa thuộc tính. Nhưng mà để cho Sở Mộ cực kỳ ngoài ý muốn chính là lông tơ màu bạc trên thân Mạc Tà cũng phát sinh biến hóa, từ màu trắng bạc sáng bóng càng thêm lóng lánh mê người, không ngờ lại đạt tới trình độ phòng ngự cấp 1 toàn kỳ. Sở Mộ vẫn luôn tiến hành nuôi nấng bằng hồn hạch thú thuộc tính, Mạc Tà ở hình thái thứ nhất trưởng thành đến 9 giai đều là lấy công kích làm chủ, da lông phòng ngự của nó chỉ ở trạng thái hậu kỳ. Mà sau lần điều huấn này, lực phòng ngự của Mạc Tà rốt cuộc tiến vào giai đoạn toàn kỳ, hơn nữa từ trạng thái trưởng thành để suy đoán hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể đạt tới đến trạng thái cấp 2. Da lông cấp 2 gọi là giai đoạn nhung nhận, có khả năng phòng ngự cực kỳ đặc thù, trong lúc di chuyển bộ lông sẽ vô cùng mềm mại, uyển chuyển giảm bớt lực cản không khí. Về phần lực phòng ngự, cấp 2 nhung nhận sẽ biến thành trạng thái bền bỉ, dai, bền, có khả năng chống cự thương tổn nhất định. Nếu bộ lông mạc tà đã có thể đạt tới cấp 2 nhung nhận, cho dù đối kháng chính diện 9 giai lão lang thi triển ác lang cuồng tập chỉ bị chút ít vết thương nhẹ mà thôi. Phòng ngự da lông đã đạt tới cấp 2, cũng tốt, từ từ sẽ mạnh hơn. Sở Mộ cực kỳ hài lòng với kết quả điều huấn lần này. Bây giờ trạng thái mạc tà hoàn toàn đủ sức đánh một trận với 4 đầu lão lang của Chu Sinh Mạc. Đáng giá nhất là Sở Mộ đang chờ mong có thể gia tăng hỏa thuộc tính cho mạc tà. 3 lần điều huấn, mạc tà biến hóa tương đối rõ ràng, sau lần thứ 4 và lần thứ 5 điều huấn, mạc tà không có biến hóa rõ ràng như trước nữa. Một phương diện là vì thực lực mạc tà đang có trình độ một giai ở hình thái thứ 2, bị lực lượng thân thể hạn chế nên chảo nhận và da lông không thể nào trổ mã quá độ. Một phương diện khác là do cấp bậc hồn tinh không thể thỏa mãn mạc tà ở giai đoạn này. Không bao lâu sau, năng lượng dư thừa sẽ biến thành thức ăn bị tiêu hóa sạch sẽ. Ngày mai chính là thời điểm rời khỏi đảo, vào ban đêm, Sở Mộ cố ý mang theo mạc tà đi ra ngoài doanh trại, muốn nhìn xem sau khi mạc tà tăng thêm một loại thuộc tính có được năng lực gì. Mạc tà, Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán mạc tà ra trước mặt mình, tia sáng màu lam nhạt từ từ ngưng tụ lại rồi biến mất, mạc tà cao ngạo chậm rãi xuất hiện chính giữa đồ án hồn ước. Ô ô tương đương tương đương tương đương, mạc tà ngẩng đầu, góc chuyện audio.com, lên gào thét một tiếng, thanh âm hồ ly nhanh chóng lan tràn ra xa, lay động khắp rừng cây, chấn kinh vô số chim thú bay nhảy tán loạn. Tết tương đương, ở bên trong một cây đại thụ khô héo bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó một con hồn sủng màu đen bay ra quanh quẩn trên bầu trời, không ngừng gào lên tựa hồ có ý kiến đối với hành vi của mạc tà. Ám dạ bước một đoạn năm giai, đúng lúc thử xem thực lực bây giờ thế nào. Sở Mộ nhìn thoáng qua sinh vật ồn ào kia, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Một đoạn năm giai, trình độ năm giai, hình thái giai đoạn thứ nhất. Đóng ngoặc đơn, mạc tà ngẩng đầu nhìn chăm chú vào con rơi to lớn đen thui kia, bỗng nhiên đôi mắt màu bạc hiện ra ánh lửa yêu dị. Diễm mang, Sở Mộ trước tiên nhận ra mạc tà phát sinh biến hóa. Diễm mang là hỏa hệ chiến kỹ có năng lực thương tổn trực tiếp nhất. Mặc dù không có hiệu quả đốt cháy tạo thành thương tổn như hỏa viêm, nhưng tốc độ buông thả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cách chương.